Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 774, Thẩm Lương Chu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ không cảm thấy Văn Tĩnh làm có lỗi. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Văn Tĩnh chỉ là muốn bảo hộ đời này người nhà. Nàng không muốn sống tại Thanh Nhi cái bóng trong sai liền sai tại Văn Tĩnh cùng Thẩm Lương Chu tại không đúng thời gian gặp lẫn nhau. Hai bên đều bị thương tổ Cố Thiền Vũ trả sát mặt. Sau đó hỏi 6666. Người xác định ta cùng Thẩm Lương Chu đã khóa lại khế ước, ta có thể tùy thời để hắn hôi phi yên diệt. Hiện tại hệ thống không gian khôi phục bình thường, người chính là chỗ này lão đại, hết thảy đều là ngươi nói tính. 6666 thận trọng hỏi, tiểu Vũ Vũ, ngươi dự định lần nữa giết Thẩm Lương Chu sao? Cố Thiền Vũ lắc đầu, đã nơi này là ta quyết định, trước hết để hắn đợi nơi này đi. Vạn nhất ta có thể tích lũy đến phúc đức, liền có thể cầm phúc đức cùng Thẩm Lương Chu đàm phán. Lấy Thẩm Lương Chu hiện tại cái bộ dáng này, hắn đoán chừng cũng không chịu nổi sóng gió gì. Chúng ta nghĩ đến cùng nhau, không phải tất cả ngàn năm quỷ vương đều có thể luyện chế quỷ lệ hồn phách. Chúng ta có thể bắt được Thẩm Lương Chu phi thường không dễ dàng. 6666 vẫn là vô cùng kích động. Cố Thiền Vũ nhếch miệng. Mấu chốt ngay tại ở Thẩm Lương Chu có hay không giúp bọn họ vẫn là một ẩn số, hiện tại nói cái gì đều không dùng. Chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, đi một bước nhìn một bước. Đem ta số liệu điều ra đi, Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Có ngay, 6666 lên tiếng, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 1, 8200, 1000, 10000. Thuộc tính. Nữ lưu manh, 2, HP, 0, 290, 0, 100.000. Tinh thần lực, 100. Thương trường đẳng cấp, tạm thời không cách nào khai thông. Đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị. Một lần, Phật duyên, cấp 1. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Nếu như là bình thường, trông thấy cái này 1.000 cái điểm tích lũy, Cố Thiền Vũ khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Nhưng từ khi nghe nói Lục Hoàng Tử cho nhiệm vụ người 10 vạn điểm tích lũy, Cố Thiền Vũ liền không cách nào nhìn thẳng điểm của mình. Đồng dạng đều là tại làm nhiệm vụ, làm sao nhiệm vụ người cùng nhiệm vụ người chi gian chênh lệch lớn như vậy chứ? 6666, người nói vì cái gì đồng dạng là nhiệm vụ người, cầm tới điểm tích lũy lại không giống. Cố Thiền Vũ co quắp nghiêm mặt hỏi 6666. Đẳng cấp không giống. Nhiệm vụ khó dễ trình độ cũng không giống, cho nên mỗi cái nhiệm vụ người cùng mỗi cái nhiệm vụ người không giống rất bình thường. 6666 phi thường xem thường. Vậy ngươi cảm thấy người khác cầm 10 vạn, ta chỉ cầm 1.000 điểm tích lũy bình thường sao? Cố Thiền Vũ Mộc lấy mặt mũi mở miệng. 10 vạn điểm tích lũy. 6666 trong nháy mắt gà manh. Có thể cầm tới cao như vậy điểm tích lũy đều là đại thần cấp bậc nhiệm vụ người. Ta thật là sùng bái bọn họ. Cố Thiền Vũ, ta làm nhiệm vụ thời điểm, liền gặp một cái nhiệm vụ người, hắn cầm người ủy thác 10 vạn điểm tích lũy, 1.000 cái tinh thần điểm, còn có 50 điểm long khí. Cố Thiền Vũ tâm tắc mở miệng, vậy khẳng định liền là cao cấp nhiệm vụ người, bọn họ cái kia cấp bậc người căn bản không quan tâm điểm tích lũy, long khí rất trọng yếu. Ta cũng muốn long khí. 6666 kích động mở miệng, long khí là cái quỷ gì? Cố Thiền Vũ nhíu mày, là một loại vận thế, bất quá lấy ngươi bây giờ đẳng cấp, coi như cầm tới long khí cũng không có tác dụng gì. 6666 thanh âm mang theo ghen tị. Lúc nào ngươi mới có thể tư cách cầm tới long khí, Cố Thiền Vũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán ma phê. Cố Thiền Vũ trần trụi cảm giác được chính mình lại bị 6666 khinh bỉ. Cách chương.